Được biết tin Ngưu Hữu Đạo qua đời, đến nay trong lòng vẫn có chút đau thương nhàn nhạt. Hồi tưởng chuyện cũ, Thượng Thanh Tông là có lỗi với Ngưu Hữu Đạo trước, nàng cũng có lỗi, thật muốn nói rõ ràng. Vị trí trưởng môn Thượng Thanh Tông hẳn là của Ngưu Hữu Đạo mới đúng. Là nàng cưỡng đoạt qua. Cách chương.